Cải thiên nghịch đạo, chương 414, trúc cơ đơn mạch, 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kim mộc thủy hỏa thổ, ngũ hành đều có tạo hóa. Trong lúc này, Phương Nguyên cũng không nghĩ được nhiều như những người bên ngoài. Tên đệ tử chân truyền Âm Sơn Tông không thể nào truy sát vào Vân Phù Sơn gây bất lợi cho mình được. Hắn đã sớm nghĩ đến vấn đề này. Còn chuyện sau đó hẳn cũng không tốn công nhọc sức nghĩ nhiều làm gì cho mệt. Mục đích của hẳn rất đơn giản, Vân Phù Sơn là cái gì? Là thánh địa trúc cơ, tiến vào Vân Phù Sơn để làm gì? Đương nhiên chính là để trúc cơ. Khắp cả tòa Vân Phù Sơn này rõ ràng có thể cảm nhận được linh khí phi thường nồng đậm. Đủ các loại lực lượng khác nhau tuôn chảy trong lòng đất tựa như từng con sông lớn. Ngẩng đầu nhìn lên, có thể thấy được bên trên Vân Phù Sơn có các loại động phủ dày đặc. Mỗi một động phủ đều có địa mạch chỉ khí không ít thì nhiều có thể sử dụng. Mà tại chỗ sâu nhất Vân Phù Sơn, bên trong màn linh vụ thấp thoáng có thể nhìn thấy một tòa cung điện như ẩn như hiện, cực kỳ thần dị. Phương Nguyên biết, đó chính là Vân Phù Cung, nơi địa mạch hội tụ nhiều nhất. Lúc đầu hắn cũng có cơ hội tiến vào nơi đó trúc cơ. Thế nhưng cơ hội này đã bị tên đang trầu trực ngoài núi kia làm cho rối loạn. Hiện tại hắn dựa vào công đức của tiên minh tiến vào Vân Phù Sơn. Cũng chỉ có thể giống như đệ tử bình thường, tự tìm kiếm địa mạch để trúc cơ. Đã như vậy thì không cần suy nghĩ nhiều làm gì. Ở trong núi dạo bước, Phương Nguyên cảm ứng biến hóa của địa khí chung quanh. Rất nhanh liền cảm nhận được, ở bên cạnh cách đây không xa có một đạo địa mạch hết sức mạnh mẽ, tỏa ra khí tức liệt hỏa cường hoành vô cùng, chính là một đầu địa mạch hệ hỏa phi thường nồng đậm. Địa khí này không tệ, có điều lại chỉ là một đầu địa mạch hệ hỏa, bởi vậy người lựa chọn địa mạch này trúc cơ người cũng không nhiều. Nhưng Phương Nguyên lại không suy nghĩ nhiều, trực tiếp đi tới. Huyền thể thông minh, trúc cơ vấn đạo, đứng bên trên đầu địa mạch kia. Hắn hít sâu rồi thở ra một hơi thật dài, đồng thời vận chuyển pháp lực toàn thân. Sau đó tay phải hắn vỗ xuống mặt đất. Trong chốc lát, hỏa ý cuồn cuộn tràn vào trong cơ thể của hắn, khiến cho hắn tại thời khắc này tựa hồ như biến thành hóa nhân vậy. Phừng. Trong chớp mắt này, phía trên đỉnh đầu hắn phun ra một lồng lửa vọt thẳng lên trời, tỏa ra ánh sáng chói lọi giữa bầu trời đêm. Có người trúc cơ sao? Lúc này đám người bên ngoài thấy được đạo hỏa quang kia lập tức tỏ ra kinh hãi. Bọn họ cũng đều biết đây là dấu hiệu có người đang trúc cơ. Hiện tại mặc dù bên trong Vân Phù Sơn có không ít người chuẩn bị trúc cơ, nhưng mỗi người đều phải thật cẩn thận lựa chọn địa mạch, nuốt đan dược, dưỡng khí vận công, thậm chí gieo quẻ xem bói. Nhất định phải đợi đến thời điểm thiên thời, địa lợi, nhân hòa mới có thể bắt đầu. Cũng chính vì nguyên nhân này, nên đến tận trước lúc này bên trên Vân Phù Sơn vẫn là một mảnh tối mịt. Chưa có ai nếm thử trúc cơ. Hiện tại ánh lửa kia xuất hiện cũng chứng tỏ đang có người nếm thử hấp thu địa mạch chỉ khí hệ hỏa, tiến hành trúc cơ đơn mạch. Ở Mê Chú Yên Hot VN là ra mới nhất và đầy đủ nhất. Các bên khác lấy về chắc chắn thiếu nội dung, chuyện ra nhanh hơn cả mấy chục chương. Các bạn vào Google, com gõ Mê Chuyện Hot và vào tìm kiếm chuyện mình muốn nhé. Vào Google gõ Mê Chuyện Hot là ra nhé. Tuy nhiên, khi bọn hắn trông thấy hỏa ý biến hóa trên không Vân Phù Sơn, thì sự kinh hoàng này trong nháy mắt liền phóng đại vô số lần. Bởi vì bọn hắn trông thấy ánh lửa đang không ngừng biến hóa trên không Vân Phù Sơn kia, lại có xu hướng hóa thành một bóng người, ngũ quan thanh tú, thần sắc kiên nghị, chính là Phương Nguyên. Không ngờ lại là Phương Nguyên. Người mới vừa tiến vào Vân Phù Sơn chưa đến thời gian uống cạn chung trà. Tại sao hẳn không chuẩn bị chút nào đã trực tiếp thử trúc cơ đơn mạch hệ hỏa chứ? Trong nháy mắt, tất cả mọi người bên ngoài Vân Phù Sơn đều dâng lên ý nghĩ này trong đầu. Trước đó không phải có người nói hắn có tư cách tiến vào Vân Phù Cung nếm thử trúc cơ bốn mạch sao? Cho dù không được tiến vào Vân Phù Cung, cũng có thể tìm kiếm tạo hóa ở trong núi, nếm thử trúc cơ hai mạch hoặc là trúc cơ ba mạch chứ. Vậy mà lại lựa chọn trúc cơ đơn mạch. Hắn đang tải tự hủy tiền đồ sao? Tất cả mọi người đều tỏ ra hết sức khó hiểu. Ai mà không muốn lúc trúc cơ nếm thử địa mạch ở đẳng cấp cao chứ? Vị đệ tử Thanh Dương Tông này lúc đầu còn có tiền đồ tốt hơn. Vậy mà hết lần này tới lần khác lại lựa chọn trúc cơ nhất mạch. Loại sự tình này còn gì để nói chứ? Ngay cả Chu Tiên Sinh lúc này cũng tỏ ra kinh ngạc. Nhưng trong khung cảnh hỗn loạn này hắn vẫn cố nén không mở miệng. Ha ha, thú vị, không kịp chờ đợi muốn lập tức tiến vào cảnh giới trúc cơ để khiêu chiến ta hay sao? Mà lúc này, tên đệ tử chân truyền Âm Sơn Tông, Cam Long Kiếm đang canh giữ bên ngoài Vân Phù Sơn lại không nhịn được hiện ra nụ cười trên mặt, cách trương.